Em hơi đói bụng, sau khi sửa sang lại quần áo xong, cô vỉnh vỉnh miệng lên, nũng nịu với Đình Hải. Rửa mặt ăn cơm, bữa trưa muốn ăn cái gì? Em muốn anh ở phía dưới cho em ăn. Lời này có một nghĩa khác, cách Trương.